Mộng cổ xuyên kim, chương 87, say mê, góc truyện audio.com. Lâm Dịch chạy xe nhanh đến mức vượt mấy cái đèn đỏ, nghĩ tới lời Ôn Văn nói lại càng cảm thấy lo lắng. Cũng đã mấy tháng cô không gặp Chu Viện, điện thoại cũng không liên lạc, cô có thể nhận thấy được rằng Chu Viện đang né tránh cô. Lâm Dịch vừa bận rộn ở công ty vừa phải chiếu cố Trương Thiền Ngữ nên cũng không có nhiều thời gian mà nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa từ khi biết tâm sự của Chu Viện, cô cảm thấy rằng nên cho cả hai một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại. Vốn nghĩ rằng có Ôn Văn ở đó thì không cần rất lo lắng, nhưng khi Lâm Dịch đến đó thì mới biết chuyện nghiêm trọng đến thế nào. Xuyên qua đám đông huyên náo, ngay chỗ quầy ba Ôn Văn cùng Chu Viện hai người uống say bí tỉ, còn nắm lấy người pha chế bắt phải thêm rượu, bộ dáng hung dữ khiến cho nhân viên quầy ba không biết phải làm sao. Quản lý của quán ba thì đứng bên cạnh ứng phó với mấy người đàn ông đang muốn chiếm tiện nghi hai cô. Bạn của cô đã rất say rồi. Lời quản lý nói mang tính ẩn ý khá nhiều, theo Lâm Dịch thấy thì hai người này không những rất say mà còn giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Người như Chu Viện quậy phá thì cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng không nghĩ tới nghiêm túc như Ôn Văn cũng có lúc điên điên khùng khùng như ngày hôm nay. Viện Viện, nè, Viện Viện, tớ là Talia. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, đúng là chưa từng trải qua loại chuyện này, gọi nửa ngày cô ấy cũng không thèm phản ứng nên đành phải quay qua bên Ôn Văn. Văn Văn, tỉnh tỉnh. Ôn Văn bảy phần say ba phần tỉnh tựa vào quay ba, miệng lẩm bẩm, khóe mắt còn đọng lại nước mắt. Lâm Dịch vươn tay ra đỡ lấy cô. Tại sao lại làm vậy? Ánh mắt Ôn Văn thất thần, không biết vì cái gì càng uống càng đắng, nước mắt lại càng nhiều. Cô vốn định uống say một trận để quên đi phiền não, không nghĩ đến càng uống lại càng tra tấn chính mình, không biết làm gì cho phải. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của người con gái đáng yêu kia đứng ở trước mặt mình, dùng nụ cười hoàn mỹ để cười nhạo tình yêu cùng sự quan tâm của cô dành cho cô ấy. Cậu là đồ vô dụng, Tô Thanh Niên, cậu quả thật rất vô dụng. Khốn kiếp, Ôn Văn, Lâm Dịch lớn tiếng, thật sự có chút không giữ được cô ấy. Pha chế viên đứng bên cạnh cũng dần dần lần ra xa, rất sợ bị tay chân của cô đá trúng. Tô Thanh Niên, cậu tránh ra cho tôi kêu cậu tránh ra biết không? Cậu nghĩ rằng tôi cần cậu sao, đi mà tìm bạn trai tốt của cậu đi. Ôn Văn nhìn Lâm Dịch nhưng trong đầu cứ nghĩ tới khuôn mặt của Tô Thanh Niên, cuồng loạn phủi tay cô đem cô đẩy ra, dựa vào quầy rượu. Tớ là Talia, Ôn Văn, cậu mà còn như vậy thì tớ mặc kệ cậu. Lâm Dịch cũng tức giận, bộ dạng của Ôn Văn lúc này kém xa thường ngày. Quan trọng hơn là cô đỡ không nổi hai cái yêu tinh gây họa này, bên kia Chu Viện cũng túm lấy áo Lâm Dịch đòi thêm rượu. Động tác của Chu Viện làm cho Lâm Dịch trở tay không kịp, quần áo cũng bị cô ấy làm cho lộn xộn. Cô vội vàng một tay ôm lấy Chu Viện, nắm lấy hai tay đang quậy phá của cô ấy, tay còn lại thì túm lấy Ôn Văn. Tô Thanh Niên, cậu đừng nghĩ làm bộ dạng này thì tôi sẽ... Khụ khụ, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Cậu đi với bạn trai tốt của cậu đi, ai cần cậu theo tôi qua ngày sinh nhật. Ôn Văn bị nắm lại liền rõ ràng nhận lầm Lâm Dịch thành Tô Thanh Niên. Cậu đứng im, Lâm Dịch thở hổn hển cố sức ôm lại cái cô nàng uống rượu vào là như phụ nữ bạo lực Ôn Văn này, cũng không có nghe rõ cô ấy nói cái gì. Góc truyện audio.com. Bất quá, nội dung ái muội mờ ám cô vẫn nghe hiểu được. Xem ra Ôn Văn bị Tô Thanh Niên làm cho đau lòng. Chẳng qua, người như Ôn Văn cũng có lúc thất thố đau khổ thế này, Lâm Dịch cũng có chút ngạc nhiên. Buông tôi ra, bên này còn chưa làm Ôn Văn bình tĩnh được thì bên kia Chu Viện lại bắt đầu giãy giụa. Bà vì sao phải trở về đây? Vì cái gì phải trở về? Bà hại tôi còn chưa đủ sao? Bà còn muốn hại tôi đến trình độ nào nữa mới cam tâm? Lâm Dịch nghe xong như lọt vào sương mù, cũng không biết vì điều gì, suy nghĩ của cô lại rõ ràng dị thường, giống như thấy một điều gì đó kỳ quái nhưng lại không thấy được rõ ràng. Lời này của Viện Viện là có ý gì? Hình như là nói với cô mà cũng có thể là không phải, nếu không phải thì là đang nói về ai? Tôi nói cho bà biết, bà cái gì cũng không cần làm. Tôi với bà đã không còn bất kỳ quan hệ. Chu Viện ở quán bar tiếp tục phát điên. Lâm Dịch nghe không hiểu lời của cô, đây là hồ ngôn loạn ngữ, hay vẫn là rượu vào nói lời thật lòng. Viện Viện nghe lời, đừng quậy nữa. Lâm Dịch phát hiện chính mình mới là đồ ngốc đi cùng tranh luận với mấy nhỏ say này. Linh cơ vừa động đành phải nhẹ giọng bắt đầu an ủi. Hình như là lời của cô có tác dụng, Chu Viện ngẩng đầu ánh mắt mê mang nhìn cô cười. Talia, cậu đã đến rồi, tớ rất nhớ cậu, cậu vì sao lại không muốn gặp tớ? Uống rượu, uống nào, ngoan, nghe lời, đừng uống nữa. Lâm Dịch mềm giọng dỗ dành, chỉ là cô cũng không biết một câu nói của cô liền khiến cho Chu Viện rơi nước mắt. Tớ sẽ nghe lời, hức hức, Chu Viện trong đầu đều là bộ dáng ôn nhu của Lâm Dịch, một câu kia lại như đánh trúng điểm yếu của Chu Viện. là chính mình cho người con gái mà mình yêu thương sức mạnh, ai cũng không thể, chỉ có mình Lâm Dịch có thể đánh nát tầng sắt thép tự vệ bên ngoài của cô. Tớ tại sao phải nghe lời cậu? Rõ ràng cậu là người làm tớ tổn thương nhất, giống như bà ấy, vì một người phụ nữ mà bỏ rơi tớ, tớ vì sao phải nghe lời các người chứ? Chu Viện vừa khóc vừa trách, lớn tiếng khiến cho những người xung quanh sợ hãi mà cách ra xa. Talia, bà ấy đã trở lại. Bà ấy đã trở lại. Vì cái gì phải quay về đây? Vì cái gì phải quay về? Muốn tớ tha thứ bà ấy? Bà ấy lấy cái tư cách gì mà bắt tớ phải tha thứ bà ấy chứ? Cô ấy say, nhưng Lâm Dịch lại không? Chu Viện đang nói cái gì vậy? Bà ấy, mà cô nói rốt cuộc là ai? Tớ sẽ không tha thứ cho bà ấy. Năm đó bà ấy có thể bỏ rơi ta, hiện tại đừng hòng mong ta sẽ tha thứ. Lâm Dịch không rảnh đi suy nghĩ xem rốt cuộc người Chu Viện nói đến là ai, cũng không rảnh chú ý tâm tình của Ôn Văn. Ôm lấy Chu Viện, nhờ bảo vệ quán ba hỗ trợ giúp đỡ ôm lấy Ôn Văn, đem hai người bỏ vào trong xe của cô. Ôn Văn vừa ngồi ghế sau thì đã lập tức nằm dài xuống, bất đắc dĩ Lâm Dịch chỉ có thể để Chu Viện ngồi ở ghế phó lái. Tới khi cô có thể cài dây an toàn cho cô ấy xong xuôi, thì toàn thân Lâm Dịch đã muốn đổ mồ hôi. Ngồi ở trên xe Lâm Dịch thật lâu vẫn chưa khởi động máy xe, ánh sáng thành thị vào ban đêm giống như một dạng lốc xoáy mê người cuốn hút hết tất cả suy nghĩ của Lâm Dịch. Cô quay người qua nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhưng tiều tụy của Chu Viện, đột nhiên phát hiện mình một chút đều không hiểu biết cô ấy. Thời gian đã quá trễ, Lâm Dịch cũng không thể đưa hai người trở về trường được mà là lái xe tới căn hộ gần trường của cô. Gocchuyenaudio.com, kẻ uống rượu khó hầu hạ, hai người này còn đang say đến điên rồi, Lâm Dịch vất vả mới mang được cả hai lên căn hộ của cô ở tầng 12. Lúc cô tìm khóa cửa, Ôn Văn trực tiếp nằm dài ra đất, Lâm Dịch cũng không thèm quan tâm, chỉ có thể một tay ôm Chu Viện một tay thì tìm chìa khóa mở cửa. Đem Ôn Văn cùng Chu Viện vứt ở trên giường, lúc này Lâm Dịch mới có thể thở dài một hơi, vừa nãy cô hoàn toàn không có cảm giác mùa đông mà chỉ cảm thấy người đầm đìa mồ hôi. Cởi khăn choàng cổ đặt trên giường, cô cũng ngồi xuống điều chỉnh hô hấp. Ngây người trong chốc lát cô liền mở điều hòa, lấy khăn ấm âu mặt cho Ôn Văn và Chu Viện. Chắc là cũng quậy đủ rồi, hai người lúc này rất yên tĩnh mà nằm, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. Ôn Văn lẩm bẩm chính là tên của Tô Thanh Nhiên, từ biểu hiện của cô đêm nay Lâm Dịch cũng hiểu được phần nào mọi chuyện. Không nghĩ tới Tô Thanh Nhiên gần tốt nghiệp rồi lại có bạn trai, Ôn Văn tính cùng cô ấy trải qua thời đại học là đủ rồi. Chính là kế hoạch luôn luôn có biến đổi, không nghĩ tới nhỏ luôn chú ý tới đồ ăn như Tô Thanh Nhiên lại vô thanh vô thức có bạn trai, cũng không trách được Ôn Văn lại thất thố như vậy. Về phần Viện Viện, cậu vì sao lại giống bà ấy như vậy? Vì cái gì giống bà ấy? Lâm Dịch vừa lo mặt cho cô ấy vừa nghe được cô ấy nhỉ non những lời kia. Cô cảm thấy đau lòng, lại chẳng thể tìm thấy nguyên nhân. Giúp hai người cởi bỏ ngoại y, giúp hai cô nằm ngay ngắn, đắp chăn, Lâm Dịch nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2 giờ đêm. Lâm Dịch thở dài một hơi, cầm lấy khăn quàng cổ quay đầu nhìn hai người kia một lần nữa để xác nhận không có gì không ổn, vừa định ghi lại một lời nhắn cho hai cô thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Lâm Dịch tim đập nhanh, mí mắt rực không ngừng, đột nhiên có cảm giác không lành. Tay lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình lóe lên hai chữ. Thiển Ngữ, giữa đêm hiện lên hai chữ này lại làm cho cô kinh hãi cùng lo lắng cực độ. Alo, Hina hiện tại rất bận nên sẽ cố gắng một tuần một C, mà hát nghĩ chắc mọi người cũng đọc kiêu ti bộ này hết cả rồi hen. Cách chương.